Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 1, ông xã giỏi nhất 1, góc truyện audio.com, editor, Mức Tranh, thành phố Lâm Sơn vừa mới có một cơn mưa lớn, dường như chút đi hết cái nóng còn sót lại của mùa hè. Trong tiểu khu Cẩm Giang, mới vừa mua một túi táo trở về, Lâm Lê đã nhìn thấy nữ nghệ sĩ nhà mình đang ngồi ở sofa ăn khoai tây chiên. Thứ khoai tây chiên này lượng calo cao, nữ nghệ sĩ bình thường sẽ chạm vào sao? Lâm Lê tức giận đi qua ném túi táo lên trên bàn, cô gân cổ lên giống. Mạnh Thử Hàn, em còn muốn tẩy trắng hay không? Em nhìn xem hiện tại trên mạng đều đem em bôi đen thành dáng vẻ này, em không thể kiềm chế chính mình một chút sao? Nếu em mập lên một chút, chị biết tiêu đề hot search Weibo sẽ đăng như thế nào mà nữ minh tinh họ Mạnh không biết tự ái, người mang lục giáp. Người phụ nữ ngồi trên sofa rốt cục cũng có chút phản ứng, cô nhếch môi cười rộ lên, cũng không quản Lâm Lê đến tột cùng mới vừa nói cái gì, cô gọi Lâm Lê đến ngồi trên sofa. Lê tỷ, hiện tại còn chưa mập lên mà đã như thế này rồi. Cô đem điện thoại đưa qua, Lâm Lê rũ mắt liền thấy. Hô, hot search hạng 3. Thằng nữ minh tinh họ Mạnh đêm khuya lui tới bệnh viện, hư hư thực thực chuyện phá thai thăng. Lâm Lê nhấp vào, ảnh chụp bên dưới đúng thật là Mạnh Thử Hàn, bởi vì mấy ngày trước quay thanh cốt rơi xuống nước mà phát sốt cho nên lúc này mới đi bệnh viện. Những người này nhàn rỗi quá rồi phải không, em phát sốt đến thế còn có thể nói là phá thai. Lâm Lê tức giận đến vểnh râu trừng mắt, chỉ thiếu chút nữa đem người đăng bài cách màn hình bắt tới hành hung cho một trận. Nhưng cố tình vào lúc này, đương sự bên cạnh còn răng rắc ăn khoai tây chiên. Lâm Lê đưa điện thoại di động trở về tịch thu vài miếng khoai tây chiên Mạnh Thử Hàn chưa ăn xong. Ai Lê tỷ, ăn, em còn muốn tẩy trắng không? Bởi vì em bị bôi đen này kia, công ty liền đem kịch bản tốt vừa mới xác định tháng này cho người khác rồi. Lâm Lê, em không biết giám đốc Ngô trong công ty nói như thế nào đâu, giọng cô ấy cất cao mấy độ, giả giọng bắt chước dáng vẻ nói chuyện của giám đốc Ngô. Ai nha Tiểu Lâm ơi, dù sao Thử Hàn nhà cô cũng không vội, kịch bản này trước để Linh Tử diễn đi, lần sau có tài nguyên tốt lại cho các cô. Phi, công ty khi nào thủ sẵn tài nguyên cho Mạnh Thử Hàn chứ? Nếu không phải sợ Mạnh Thử Hàn nổi nóng, thì đã cho những tài nguyên không liên quan rồi. Tuy nhiên này cũng thực bình thường, luôn có người ước gì Mạnh Thử Hàn sống không tốt. Cô ngáp che miệng lại, đôi mắt hạnh tỏ vẻ hiểu rõ, đặc biệt là thời điểm nhìn người lúc này phảng phất như muốn gửi sóng mùa thu, cứng rắn muốn đem người này bắt tới tay. Lông mi dài hơi hơi nhếch lên, theo động tác chớp mắt của cô mà run rẩy, một đôi mắt cũng quá là câu dẫn người rồi. Này cũng trách không được đám anti fan kia cả ngày rên la Mạnh Thử Hàn khẳng định trời sinh là hồ ly tinh luôn câu dẫn người. Lâm Lê chịu không nổi dáng vẻ này của Mạnh Thử Hàn, nên đưa lại khoai tây chiên trở về cho cô. Mạnh Thử Hàn lại cắn một miếng răng rắc nói không rõ ràng. Lê tỷ, muốn tẩy trắng là tẩy trắng sao, hiện tại nhiều cái muốn tẩy trắng lắm. Cô híp mắt cười rộ lên, trước làm sáng tỏ một chút chuyện em không có mang thai phá thai. Cô lấy khăn giấy xoa xoa tay, ngón tay lạch cạch gõ từng hàng chữ. Lâm Lê đối với Mạnh Thử Hàn không thể yên tâm, đang muốn đoạt điện thoại xem cô rốt cuộc viết cái gì, Mạnh Thử Hàn đã đăng phát biểu. Còn đem điện thoại ném, gocchuyenaudio.com. Xuống dưới mông, Lâm Lê, xong rồi, đã xảy ra chuyện. Lâm Lê nhanh chóng mở Weibo của mình ra, Weibo Mạnh Thử Hàn viết hai hàng chữ ngay ngắn. Mạnh Thử Hàn V, các người nói tôi mang thai phá thai thì hãy lấy chứng cứ ra, bằng không tôi tố cáo các người tội phỉ báng, dựng ngón giữa. Lâm Lê bốc hỏa, loại người này tại sao đang êm đẹp lại đăng Weibo, cô duỗi tay liền nắm lấy cổ Mạnh Thử Hàn. Loại nghệ sĩ này, trực tiếp bóp chết đi là được. Lâm Lê, Tiểu Hàn ơi, em có thể tranh đua một chút hay không? Chúng ta đều sắp không có kịch bản diễn rồi. Em hiện tại không có lửa cháy liền đổ thêm dầu sao? Em đã 27 rồi còn có thể bơi thêm mấy năm nữa chứ? Diễn viên lớn tuổi 27 tuổi cũng không muốn nói chuyện. Bình thường trên mạng đối với Mạnh Thử Hàn vốn dĩ không tốt cho lắm, nói Mạnh Thử Hàn kiêu ngạo, vô pháp vô thiên. Ngày thường, lúc kiểm tra sáng tác văn không thấy bọn họ dùng nhiều chữ như vậy, hiện tại bôi đen Mạnh Thử Hàn lại từng đống. Ba người thành hồ, huống chi hàng trăm hàng ngàn vạn cư dân mạng cùng nhau tới bôi đen, thanh danh của Mạnh Thử Hàn kiêu ngạo ương ngạnh xem như lời đồn càng ngày vang xa. Đạo diễn phần lớn đều thích nữ diễn viên ngoan hiền một chút, Mạnh Thử Hàn như vậy, bọn họ đều tránh xa. Mạnh Thử Hàn phất phất tay. Chị, chúng ta không thể luôn chịu thua như vậy, chị nhìn xem, em đều muốn tẩy trắng, không phải càng tẩy càng đen sao, thời điểm mấu chốt vẫn luôn là cái cũ vừa đi cái mới lại đến. Vừa mới dứt lời, Mạnh Thử Hàn nhìn chằm chằm điện thoại rồi ngây ngần cả người. Làn da trắng sứ của cô phản chiếu qua di động, càng có vẻ như là dương chi bạch ngọc, một chương chứng mộng, ý cười trên mặt dần dần biến mất không thấy, thay vào đó chính là âm trầm. Lâm Lê rất ít khi nhìn thấy Mạnh Thử Hàn như vậy, cô cũng chậm rãi buông tay ra thử thăm dò hỏi một câu. Tiểu Hàn, làm sao vậy? Đôi mắt Mạnh Thử Hàn không tự giác nhắm lại, cười lạnh một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, trong mắt phản chiếu khuôn mặt quan tâm của Lâm Lê. Cô suy một tiếng, Thẩm Hy sắp về nước, cô bực bội mà đá đôi dép lê xuống sofa. Lâm Lê cũng sửng sốt, khí sắc trên mặt Mạnh Thử Hàn vẫn âm trầm không giảm xuống. Mạnh Thử Hàn lưu lạc tình trạng này cho tới hôm nay cũng coi như là nhờ vào Thẩm Hy ban tặng, năm đó mọi chuyện vỡ lẽ ra, kết quả vỗ vỗ mông liền ra nước ngoài tu nghiệp, thật là không xứng đáng làm người. 5 năm trước Mạnh Thử Hàn mới vừa tốt nghiệp đại học, bởi vì mang danh hoa hậu giảng đường cho nên điện ảnh Lâm Sơn muốn quay một bộ phim, cũng bởi vì bộ phim này được giải trí Đình Minh ký xuống dưới. Khi đó Đình Minh muốn lăng xê Mạnh Thử Hàn, vừa lúc đó cũng muốn lăng xê Thẩm Hy, vì thế công ty liền quyết định trước đề cử để hai người làm CP. Vốn dĩ Mạnh Thử Hàn chỉ muốn an an ổn ổn đóng phim, nhưng Thẩm Hy này lại dây dưa không thôi, cả ngày tung ta tung tăng đi theo sau Mạnh Thử Hàn, hắn lớn lên cũng xem như tuấn tú đẹp trai, thời gian này chung một trường, hai người thật đúng là ở bên nhau. Chỉ tiếc rằng Mạnh Thử Hàn không biết nhìn người, bị cha nam Thẩm Hy chơi cho một cú. Ca sĩ Thẩm Hy vừa mới ra mắt, chỉ dựa vào gương mặt kia cùng giọng hát một lần đã nổi tiếng, lúc này Mạnh Thử Hàn đã không còn giá trị, chính vì thế hắn liền đá Mạnh Thử Hàn rồi tìm một cô gái khác. Mạnh Thử Hàn tính tình thẳng thắn, muốn Thẩm Hy đưa ra một lời giải. gocchuyenaudio.com, thích bằng không liền phơi bày chuyện hắn cùng người phụ nữ kia ra ánh sáng. Kết quả ngày hôm sau Thẩm Hy liền phản công, vì thế ở trên mạng cô liền trở thành cái loại bạch liên hoa, lục trà kỹ nữ, người phụ nữ ác độc quấn lấy nam thần Thẩm Hy của bọn họ không buông, từ đây trở thành toàn mạng bôi đen, cho đến nay đều không tẩy trắng được. Cô có chút gió thổi cỏ lay, những anti phần đó nghe phong phanh mà hành động, dốc hết sức mà bôi đen, nhất định phải thay Thẩm Hy ca ca báo thù. Mới chừng 10 phút hot search của cô đã đi xuống, thay vào đó chính là thăng Thẩm Hy về nước thăng. Để cho người ta châm chọc chính là hot search này còn nằm trên đầu hot search của cô, hai cái tên song song nhìn nhau càng thêm châm chọc. Mạnh Thử Hàn cười lạnh một tiếng, mẹ nó thật, mẹ nó còn dám trở về. Cô tiến vào hot search, đập vào mắt chính là ảnh chụp Thẩm Hy trên Weibo, hắn trước sau như một, là cậu thiếu niên ngây ngô như trước chưa từng thay đổi, Mạnh Thử Hàn lạnh lùng thoát ra đóng lại di động. Nhìn sốt ruột, lớn lên thật xấu, Lâm Lê bên cạnh cũng xem xong toàn bộ hot search, hít một hơi thật sâu, ở trong lòng nghĩ ra vô số kế hoạch trả thù, nhưng cuối cùng nghĩ vẫn là pháp trị xã hội, đều nên bình tĩnh một chút. Nhắc tới Thẩm Hy, Lâm Lê liền không thể không nghĩ tới một người khác. Cô giữ chặt cánh tay Mạnh Thử Hàn hỏi, Tiểu Hàn, chuyện chồng em là chuyện như thế nào? Em đã kết hôn sắp 3 năm rồi, chị ngày cả khuôn mặt cũng chưa nhìn thấy, em không phải là hù chị chứ? Việc này cũng rất kỳ lạ, chính là vào một ngày nọ Mạnh Thử Hàn bỗng nhiên nói cho Lâm Lê biết cô kết hôn rồi. Nhưng một không giấy hôn thú, hai không yêu đương, Lâm Lê sao có thể tin tưởng được. Chỉ là Mạnh Thử Hàn tin tưởng chắc chắn chính mình kết hôn có ông xã, Lâm Lê cũng. Đành phải tìm bác sĩ tâm lý cho cô, còn tưởng rằng cô bị cha nam Thẩm Hy kích thích tới. Nói đến ông xã, ánh mắt Mạnh Thử Hàn vừa mới còn lạnh như băng, bây giờ đã giảm xuống. Cô lắp bắp mà trả lời Lâm Lê. Ngày thường anh ấy phải dọn gạch cùng xi măng, rất bận. Lâm Lê, nhắc Tào Tháo liền đến. Điện thoại Mạnh Thử Hàn rung lên, phía trên chính là đại danh của người nào đó, cô liếc qua Lâm Lê một cái, Lâm Lê tựa hồ không có nhận thấy được. Cô mang dép lê vào ôm bụng vào trong WC khóa trái cửa lại. Cô ngồi ở trên bồn cầu gân cổ lên nói, Lê tỷ, bà dì của em tới rồi, chị đi siêu thị dưới lầu giúp em mua gói băng vệ sinh đi. Lâm Lê tính kỳ sinh lý của Mạnh Thử Hàn dường như còn chưa đến ngày, nhưng nhìn bộ dạng này của Mạnh Thử Hàn rất giống thật, cũng không có nhiều hoài nghi liền lấy túi sách đi xuống lầu mua cho cô. Chờ đến khi tiếng bước chân Lâm Lê nhỏ dần, Mạnh Thử Hàn mới đem điện thoại bắt máy. Trong ống nghe truyền đến giọng nói của người đàn ông thoáng có chút trầm thấp, người đàn ông ở phía đối diện mở miệng. Sao lâu như vậy mới nghe máy? Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, từ tính mà lại gợi cảm, nói đến trong lòng cô có chút ngứa. Mạnh Thử Hàn, vừa rồi ở chỗ Lê tỷ, đợi cô ấy rời đi em mới nghe máy. Người đàn ông trầm mặc, giọng nói lại trầm đi vài phần. Mạnh Thử Hàn, em có phải cảm thấy anh là người không nên lộ diện hay không? Sao có thể, dựa vào diện mạo của vị này, cô kéo ra ngoài 360 độ vô địch khoe ra đều được. Chỉ là hiện tại cô còn chưa tẩy trắng, như thế nào cũng không nên kéo người khác cùng nhau bị bôi. gocchuyenaudio.com, đen, chồng ơi, anh nghe em nói, anh là giỏi nhất. Người đối diện mặt không lưu tình chút nào, hoàn toàn xem nhẹ câu này của Mạnh Thử Hàn, ngược lại liền hỏi. Nghe nói em đi phá thai. Không có, em không có mang thai, trên mạng nói bậy đó. Em bị bệnh sao? Người đàn ông hỏi, Mạnh Thử Hàn lộ ra ý cười, thuận tiện còn cả lơ phất phơ run chân, không nghiêm trọng, chỉ là chăm chỉ nỗ lực làm việc thôi. Dù sao trên mạng là bôi đen cô như vậy, người đàn ông rõ ràng là có chút không kiên nhẫn, trong giọng nói cũng nhiều ý, ngày mai ở nhà chờ, anh tới đón em lại đây, Tết Trung Thu dù sao cũng phải ở nhà phải không? Dạ, người đàn ông không kiên nhẫn mà cúp điện thoại, ý cười trên mặt Mạnh Thử Hàn dần dần biến mất, cô có chút lười nhác mà đứng dậy. Ông xã của cô chính xác là chuyện có thật, cách chương.